Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp lại Tận Tư Minh ở đây. Trần Từ vẫn rất vui. Chỉ là, nếu lần sau gặp lại trong một hoàn cảnh tốt hơn thì sẽ càng tuyệt vời. Đen à, Tận Tư Minh đi đến trước gương bên trong. Sờ sờ khuôn mặt mình. Cô gái trong gương môi đỏ răng trắng. Khí chất lạnh lùng. Đôi mắt phượng dài hẹp toát lên chút lạnh nhạt. Đôi mắt hơi sếc. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt mím chặt thành một đường thẳng. Khóe miệng không chút biểu cảm. Nhìn kỹ, sắc mặt quả thật không tốt lắm. Tận Tư Minh hít sâu một hơi. Kéo kéo khóe miệng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cái đó, bạn Tận đã tìm được chỗ để tập luyện và khởi động chưa? Trần Từ đứng ở cửa, dè dặt hỏi. Tận Tư Minh đứng thẳng người. Nhìn cô qua gương rồi đáp, chưa, mắt Trần Từ lập tức sáng lên. Bạn Tận bây giờ đi một mình sao? Một mình sao? Nghĩ đến việc vừa rồi Diêu Cẩn nhiệt tình kéo cô đi mua trà sữa. Nhưng vừa quay lại nhà thi đấu thì đã bỏ rơi. Cô, giờ đây đang đứng trong đám đông cười nói vui vẻ. Trong khi bản thân cô lại lẻ loi một mình. Trong lòng Tận Tư Minh không khỏi rối bời. Cô bĩu môi, hờ hững nói, đúng vậy, một mình, làm sao, bạn muốn đi cùng tôi? Trần Từ nhớn mày, vui vẻ đáp, được không, tôi có cơ hội này sao? Phản ứng của Trần Từ khiến Tận Tư Minh hơi bất ngờ. Cô nghiêng đầu nhìn đối phương, bỗng thấy Trần Từ khá đáng yêu, thiện cảm với cô ấy cũng tăng lên không ít, thế là hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Ra khỏi nhà vệ sinh, Tận Tư Minh theo Trần Từ đến phòng bóng bàn, vì cô ấy nói ở đó còn có chỗ trống. Bạn Tận giỏi quá, thi thị lực mà đạt điểm tuyệt đối. Nhờ bạn mà trường chúng ta mới giành được quyền sử dụng nhà thi đấu. Trần Từ mắt sáng rực nhìn cô, Tận Tư Minh bị lời khen mang tính tầng bốc này làm cho hơi ngại. Cô gượng cười, đừng nói thế. Tôi chỉ tình cờ được mọi người chọn thôi. Hơn nữa lần này cũng không phải chỉ mình tôi. Thế cũng là rất giỏi rồi. Trần Từ tính cách thoải mái. Ngoại trừ đôi lúc hơi ngốc. Thì cũng khá hợp ý Tận Tư Minh. Hai người nhanh chóng trở nên thân quen. Trần Từ, sao cô lại chạy đến đây? Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Đến khúc cua thì bất ngờ bị một giọng nói gọi lại. Dương Hưng dẫn theo vài người đến trước mặt họ, ánh mắt lướt qua Trần Từ và Tận Tư Minh, tay đút túi quần, giọng mỉa mai, tôi bảo sao nãy giờ không thấy cô đâu, hóa ra chạy ra đây chơi à, Trần Từ vội giải thích. Không phải đâu, Dương ca, tôi, Dương Hưng không để cô nói hết câu, trực tiếp vươn tay nắm lấy vai cô, kéo cô về phía mình, đừng lắm lời. Mau quay lại luyện bóng với tôi. Nhưng, tôi thực sự không muốn chơi bóng rổ nữa. Hơn nữa, Trần Từ quay lại nhìn Tận Tư Minh. Mặt nhăn nhó, trong mắt tràn ngập vẻ ấm ức. Tận Tư Minh nhận ra tín hiệu từ ánh mắt cô ấy. Nhớn mày, mạnh mẽ gạt tay Dương Hưng ra khỏi vai Trần Từ. Nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Cô ấy đã nói không muốn quay lại luyện bóng với anh rồi. Anh không nghe sao, lực đè lên vai biến mất. Trần Từ lập tức thu mình về phía Tận Tư Minh. Dương Hưng nhìn Tận Tư Minh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Sau đó chuyển ánh mắt về phía Trần Từ, nhìn chằm chằm cô nói. Chậc, Trần Từ, cô được đấy, vừa ôm được đùi người khác đã lập tức phản bội bọn tôi à. Trần Từ vội bước ra giải thích. Không phải đâu, Dương ca. Mọi người vẫn là bạn của tôi mà. Ha ha ha, Trần Từ vừa nói xong. Dương Hưng liền quay lại nhìn mấy người phía sau mình. Bật cười lớn, nhìn xem, cái cô này nói gì kìa. Bạn bè của chúng ta. Chúng ta chưa bao giờ coi cô là bạn bè. Cô chỉ là một kẻ chạy việc mà thôi. Mấy người đứng sau lưng hắn cũng cười phá lên. Ánh mắt nhìn Trần Từ tràn đầy sự chế nhạo và mỉa mai. Tận Tư Minh nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn Dương Hưng ngày càng lạnh lẽo. Bình thường, cô vốn lạnh nhạt với người không quen, nhưng một khi đã coi ai là bạn thì cô lại rất bảo vệ họ. Cô đưa tay kéo Trần Từ, đang cúi đầu, ra đứng sau lưng mình, bước lên một bước, chắn trước mặt cô ấy. Ánh mắt quét qua nhóm người đối diện, nheo lại đầy cảnh cáo. Đúng vậy, những người như các anh, quả thực không hợp để làm bạn. Hừ, Dương Hưng hừ lạnh, bước hai bước đến trước mặt Tận Tư Minh, nhếch miệng cười đầy khiêu khích. Sao, định bênh vực cô ta à? Cô ta bây giờ là người của tôi. Nói thay cho cô ta thì cũng phải xem tôi có đồng ý hay không. Khí tức từ người Dương Hưng làm Tận Tư Minh cảm thấy cực kỳ chán ghét. Tuyến thể trong cơ thể cô cũng bắt đầu trở nên kích động. Cô nghiến răng, đôi mắt đầy sự bất mãn. Cút đi, các người đang làm gì vậy? Một giọng nói trong trẻo cắt ngang họ. Tần Sơ Huyền từ xa đi tới. Cô nhìn chằm chằm vào Dương Hưng, khoanh tay, nhíu mày nói, cậu có thể yên phận một chút không? Ở đây không được đánh nhau. Cậu quên rồi à? Thấy Tần Sơ Huyền, Dương Hưng lùi lại nửa bước, vẻ mặt thu lại chút hung hăng. Chuyện này không liên quan đến cậu, nhưng nếu tôi muốn xen vào thì sao? Tần Sơ Huyền nhướng mày thách thức, thấy cô cứng rắn, Dương Hưng nuốt nước bọt, không cam lòng trừng mắt nhìn Tận Tư Minh, sau đó quay người bỏ đi, nhóm người của hắn rời đi. Không khí xung quanh lập tức trong lành hơn hẳn. Tận Tư Minh đưa tay quạt nhẹ trước mũi, hít một hơi để làm dịu cảm giác bực bội do pheromone của Dương Hưng gây ra. Các cậu không sao chứ? Tần Sơ Huyền bước tới, giọng nói đầy quan tâm. Tận Tư Minh mỉm cười với cô. Không sao, cảm ơn cậu. Trần Từ sáp lại gần, nắm tay áo Tận Tư Minh, nước mắt lưng tròng nói một tràng dài cảm ơn. Đến khi được cô an ủi vài câu mới bình tĩnh lại. Vì có sự tham gia của Tần Sơ Huyền, từ hai người, nhóm họ trở thành ba người. Ban đầu, Tận Tư Minh có chút nghi hoặc, nhưng khi biết Tần Sơ Huyền học cùng lớp với Trần Từ, cô cũng không nghĩ nhiều nữa, vì cô cũng không ghét Tần Sơ Huyền. Ở lại nhà thi đấu một lúc, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn tối. Ba người liền cùng nhau đi đến nhà ăn. Tận Tư Minh bước đến quầy ăn ở tầng 1, nhưng bị Trần Từ kéo lại. Tầng 1 chỉ có đồ ăn bình thường thôi. Chúng ta lên tầng 4 ăn buffet đi. Cô không có yêu cầu gì đặc biệt, liền nhìn sang Tần Sơ Huyền như để hỏi ý. Đối phương lắc đầu tỏ ý không ý kiến. Thế là Trần Từ vui vẻ dẫn cả ba lên thang máy. Nhóm của Dương Hưng cũng vừa đến nhà ăn lúc đó, thấy ba người họ đi lên tầng, có người trong nhóm tỏ vẻ ghen tị. Cái cô Trần từ đó lại dẫn bọn họ lên tầng trên rồi. Chậc, mấy ngày nay còn mong dựa vào túi tiền của cô ấy để ăn uống thoải mái một bữa. Cậu đúng là chẳng có tiền đồ gì. Dương Hưng cáu kỉnh lườm hắn, nhà hắn giàu có nên không bận tâm đến mấy chuyện này. Nhưng những người còn lại thì khác. Trong mắt bọn họ, Trần Từ chỉ là một kẻ ngốc nghếch, tiêu tiền như nước. Sau khi lên tầng 4, nhân viên phục vụ ngay lập tức tiến đến tiếp đón. Xin mời quẹt thẻ, chi phí 1.000 điểm cho mỗi người. 1.000, 1.000 điểm quy đổi ra nhân dân tệ là 500 tệ. Một bữa buffet như thế này ở ngoài cũng có thể coi là loại dùng nguyên liệu cao cấp. Dù nhà Tận Tư Minh không thiếu tiền, nhưng chỗ này cũng chẳng toát lên vẻ cao cấp, nên cô vẫn thấy hơi sót. Hơn nữa, trong thẻ của cô giờ chỉ còn số điểm ban đầu nhà trường cấp. Trưa nay cô đã tiêu bớt một ít, giờ thì không đủ nữa. Nhìn Trần Từ hào hứng rút thẻ ra, Tận Tư Minh hơi do dự, nói, điểm trong thẻ mình không đủ, để mình xuống dưới nạp thêm rồi lên lại. Ôi, không cần phiền vậy đâu. Mình quẹt cho cậu. Trần Từ kéo cô lại. Ba người chúng tôi, cảm ơn. Tần Sơ Huyền đứng cạnh lại im lặng quẹt thẻ trước. Tận Tư Minh chú ý đến những con số hiện trên máy quẹt. mí mắt giật một cái. Chỉ ở đây có một tuần thôi mà. Bạn học à, đâu cần nạp nhiều tiền vào thẻ như vậy. Wow, không hổ danh là đại tiểu thư nhà họ Tần. Đúng là giàu có, mình lát nữa sẽ chuyển khoản cho cậu nhé. Tận Tư Minh bị Trần Từ đẩy vào trong. Cô ngượng ngùng nói với Tần Sơ Huyền. Mình cũng sẽ chuyển khoản cho cậu. Được thôi, Tần Sơ Huyền không khách khí. Ngay lập tức lấy điện thoại ra. Sau khi kết bạn WeChat với Tận Tư Minh, khóe môi cô khẽ nhếch lên cười. Ba người tìm được chỗ ngồi. Sau đó lần lượt đi lấy đồ ăn. Cái sườn cừu này ngon lắm. Trần Từ lấy đồ ăn xong về trước. Vừa nhìn thấy Tận Tư Minh đi ngang qua liền nói. Mình không thích ăn thịt cừu. Không thích ăn thịt cừu. Trần Từ âm thầm ghi nhớ trong lòng. Sau khi ngồi xuống, cô không vội ăn mà lấy điện thoại ra. Từ lần trước vô tình nhìn thấy một bài viết về couple trên diễn đàn trường. Cô không dứt ra được. Sau kỳ nghỉ, tác giả bài viết đó cập nhật fanfic càng siêng năng hơn. Khiến cô không kiềm lòng được mà liên tục mở ra xem có bài mới không. Vừa vào diễn đàn, cô đã thấy bài viết có tựa 108 cách quyến rũ kẻ thù không đội trời chung. Nằm ngay đầu trang, cô hưng phấn bấm vào đọc. Diêu Cẩn đè Tận Tư Minh xuống giường, ngồi trên eo cô ấy, khêu gợi vén lọn tóc rơi bên tai, cúi xuống nhìn cô ấy, ánh mắt đầy mê hoặc. Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi? Cô ghé sát tai Tận Tư Minh, giọng nói trầm thấp. Tận Tư Minh đỏ mặt vì bị trêu chọc, cắn môi từ chối, vì tôi ghét cô mà. Ghét tôi sao? Môi đỏ mọng của Diêu Cẩn áp sát tai nóng hổi của Tận Tư Minh, dọc theo làn da mịn màng, từng chút một hôn xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở khóe môi cô ấy. Nhưng rõ ràng cô đã có phản ứng rồi. Tôi không có, còn cứng miệng, cẩn thận tôi cho cô ăn thịt cừu đấy. À, Trần Từ kích động đến mức suýt hét lên. Nhưng lại thấy bài viết không viết tiếp, chỉ để lại một dòng từ tác giả. Tác giả, gì cơ, bạn nghĩ đây là cảnh nóng? Không hề nhé, sau này cũng sẽ không viết. Viết thì tôi đâu còn là người nữa. Trần Từ bĩu môi, nhưng tác giả này có biết Tận Tư Minh không thích ăn thịt cừu không nhỉ? Tần Sơ Huyền vừa lúc lấy đồ ăn xong quay lại, thấy Trần Từ chăm chú nhìn điện thoại, lúc thì kích động, lúc thì thất vọng, giờ lại xoa cằm trầm tư. Không nhịn được hỏi, cậu đang xem gì vậy? À, bị Tần Sơ Huyền bất ngờ hỏi, Trần Từ giật nảy mình, làm rơi điện thoại xuống đất. Cô vội cúi xuống nhặt, nhưng khi đứng lên lại đập đầu vào bàn. Không, không có gì đâu. Nhìn dáng vẻ chột dạ của Trần Từ, Tần Sơ Huyền không nhịn được mà đảo mắt. Nếu thật sự không có gì, tại sao lại căng thẳng như thế? Đừng nói là đang xem thứ gì đó không thể miêu tả được. Nghĩ đến việc cô ấy dám xem mấy thứ đó ở nơi công cộng, ánh mắt của Tần Sơ Huyền bỗng thêm vài phần khinh bỉ. Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Tần Sơ Huyền, Trần Từ càng thêm bất an. Cô thật sự chỉ vô tình bấm vào bài viết đó, sau đó lại không cẩn thận chuyển sang group couple. Mọi chuyện hoàn toàn là trùng hợp, bao gồm cả việc hôm nay gặp Tận Tư Minh ở nhà vệ sinh cũng chỉ là ngẫu nhiên. Cô tuyệt đối không phải vì bài viết đó mà cố tình tiếp cận Tận Tư Minh. Việc cô muốn làm bạn với Tận Tư Minh hoàn toàn là vì cô ấy rất tốt. Nhưng những suy nghĩ này, Tần Sơ Huyền tất nhiên không biết. Sau khi liếc qua Trần Từ, cô cũng không để ý nữa. Bên kia, Tận Tư Minh vẫn đang cầm khay đồ ăn đi lấy món, thì điện thoại trong túi bỗng rung lên. Cô thả một tay ra để lấy điện thoại xem. Diêu Cẩn, cậu đang ở đâu? Nhìn thấy tin nhắn của Diêu Cẩn, tay cầm điện thoại của cô khựng lại. Cô đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì đối phương đã gửi thêm mấy tin nhắn nữa. Diêu Cẩn, không phải nói chỉ đi vệ sinh thôi sao? Sau đó không thấy cậu đâu nữa. Diêu Cẩn, cậu đi ăn một mình à? Diêu Cẩn, tầng 1 không thấy cậu. Cậu đang ở tầng mấy? Diêu Cẩn gửi liên tục mấy tin nhắn, mà Tận Tư Minh chỉ cầm điện thoại bằng một tay, vốn đã khó gõ chữ, bây giờ lại thêm căng thẳng, càng trở nên lúng túng hơn. Diêu Cẩn, tôi biết cậu đã đọc tin nhắn rồi. Tận Tư Minh, tôi ở tầng 4, sau khi gửi tin nhắn đi. Tận Tư Minh thở phào nhẹ nhõm, lại đợi thêm một lúc, đối phương không gửi thêm gì nữa. Nhìn tin nhắn ngắn ngủn, lạnh lùng của mình, cô nghĩ một lát rồi quyết định gửi thêm một sticker để làm dịu không khí. Xin lỗi, khi cô đang chuẩn bị gửi, đột nhiên có người va vào cô từ phía sau, tay cô trượt một cái, nhấn nhầm vào nút gửi. Nhìn kỹ lại, cô thấy cả hai sticker đều là hình ảnh mèo con dễ thương, nhưng dòng chữ phía dưới lại khác nhau. Cái cô vừa gửi có dòng chữ hỏi chút có thể yêu đương với tôi không. Cô hít sâu một hơi, vội vàng nhấn nút thu hồi. Diêu Cẩn, được thôi, tác giả có lời muốn nói. Thật ra chương trước việc Diêu Cẩn đề nghị làm bạn, không phải thật sự chỉ muốn làm bạn đâu. Đó chỉ là cái cớ để có thể danh chính ngôn thuận mà. Dụ dỗ, nhầm, đây là bước chuyển lớn trong mối quan hệ đấy. Cách chương.